Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 441, Rinnegan lần đầu thể nghiệm. Phốc, phốc, phốc, phốc, bốn đạo màu vàng xiềng xích trực tiếp đâm rách bao vây lấy thần nông màu đen chakra áo khoác, trực tiếp đâm vào bụng của hắn. Sau đó, thần nông trên thân tràn lan chakra nháy mắt thu lại. Bản thân hắn cũng lần thứ hai vô lực quỳ xuống. Phía trước Aozora không xuất thủ là để Sunet tìm xem chiến đấu cảm giác. Bây giờ thần nông không nói võ đức tự do không đuôi. Aozora cũng không khách khí trực tiếp xuất thủ trấn áp. Cùng vĩ thú đánh nhau gì đó. Quá nhàm chán. Căn bản không có cái gì kỹ xảo có thể nói. Hoặc là trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối đem nó đánh ngã. Hoặc là sử dụng phong ấn thuật đem hắn phong ấn. Tất nhiên không có rèn luyện ý nghĩa. Aozora cũng không có lãng phí thời gian. Cảm thụ được nhanh chóng tràn lan không đuôi chakra. Cùng với toàn thân truyền đến cảm giác bất lực. Thần nông biểu lộ trở nên 10 phần ngốc trệ. Ngươi đã làm gì? Ngươi đối không đuôi làm cái gì? Không đuôi có thể là hắn nhiều năm tâm huyết. Là có thể so với vĩ thú tạo vật. Giải trừ không đuôi phong ấn. Hắn chính là không đuôi Jinchuriki. Nắm giữ vô tận chakra. Từ đó có thể tại Sunet chờ bốn người dưới tay trốn chết. Đúng vậy, tại chính mình tái sinh bí thuật bị Sunet phá giải về sau. Hắn đã không có tái chiến dũng khí. Hắn chỉ là hy vọng dùng không đuôi lực lượng tranh thủ cơ hội chạy trốn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà một kích liền phong ấn trong cơ thể mình không đuôi. Sunet một đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa. Màu đỏ nhạt bờ môi có chút mở ra. Congo phiêu ra. Kim cương phong tỏa. Senju cùng Uzumaki nhất tộc là quan hệ thông gia. Nãi nãi của nàng càng là Uzumaki Mito. Bởi vậy, Sunet đối với Uzumaki nhất tộc 10 phần hiểu rõ. Liếc mắt một cái liền nhận ra Aozora trong tay bắn ra màu vàng xiềng xích lai lịch. Đó là Uzumaki nhất tộc đặc hữu năng lực. Congo phiêu ra. Kim cương phong tỏa, có thể là, Aozora vô luận là theo màu tóc đến xem, vẫn là theo đỏ tươi hai mắt đến xem, đều là thuần nữa chính cực kỳ Uchiha tộc nhân. Nàng cũng không có nghe nói qua Uchiha lúc nào cùng Uzumaki nhất tộc từng có kết hôn. Nắm chặt Samehada Kisame nhìn thấy Aozora xuất thủ, trực tiếp buông ra tay phải, một mặt buông lỏng nói, xem ra chiến đấu kết thúc. Kabuto cũng nhẹ gật đầu, xem như Aozora đệ tử, hắn cũng tiếp thụ qua Aozora không ít chỉ đạo, hoặc là nói ngược đãi, Aozora thực lực sâu không lường được để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Trong lòng hắn, nhẫn giới lại không có người nào có Aozora thực lực cao cường. Cộc, cộc, cạch Aozora tiếng bước chân rất nhẹ, lại nặng nề mà nện ở thần nông trên trái tim. Thần nông bất lực nắm chặt phần bụng màu vàng xiềng xích. Như đồng hành chấp nhận gỗ lão nhân đồng dạng dãy giụa. Nhưng mà mất đi không đuôi chakra chi viện hắn. Bây giờ thật cùng sắp xuống mổ lão nhân không có gì khác biệt. Ngửa đầu nhìn xem Aozora. Hắn vội vàng cầu khẩn nói. Konoha ninja đại nhân. Ta đầu hàng. Ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể phối hợp. Làm sao ngươi biết ta có chỗ cầu? Aozora nghiền ngẫm nói, thần nông vội vàng đáp, các ngươi không có phá hư hàng không mẫu hạm đội. Các ngươi là muốn hàng không mẫu hạm phương pháp khống chế đúng không? Ta đều cho các ngươi. Aozora cười cười, nói, không chỉ A tương đương, ta biết, cái kia Nikutai Kasei no Jutsu, nhục thể hoạt hóa chi thuật, đâu, đây là ta độc nhất vô nhị bí thuật. Làm thân thể của mình tế bào hoạt tính hóa, nhờ vào đó tăng cường thân thể năng lực, tu luyện thành cái này bí thuật cho dù thân thể trở nên chia năm xẻ bảy, cũng có thể gây dựng lại sống lại, cũng có thể dùng cái này rèn đúc cứu cực nhục thể. Từ đó có thể hoàn toàn mở ra bát môn độn giáp mà bất tử. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy ta cái này bí thuật uy lực đi. Aozora lắc đầu, cười nói, còn có A tương đương, nghe vậy. Thần nông trầm mặc lại, cổ họng khô chát chát nói, không có, Đây đã là ta bí mật lớn nhất. Không, ta nhớ ra rồi. Ta còn có nhân tạo vĩ thú phương pháp. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền hoàn toàn dạy cho ngươi. Aozora lắc đầu, cảm khái nói. Nghĩ không ra ngươi đối không nhẫn vẫn là rất trung thành. Đều như vậy, còn không chịu nói ra. Anken Bandi lắp đặt tình báo. Nghe vậy, cái này mới vừa rồi còn hèn mọn đến bụi bặm bên trong lão tẩu trong mắt nháy mắt lộ ra vẻ hung ác. Làm sao ngươi biết? Ngươi làm sao sẽ biết? Ngươi làm sao có thể biết? Nghiêm nghị chất vấn 3 tiếng. Sau đó thần nông bỗng nhiên buông ra phần bụng xiềng xích. Thân thủ gạt về cái cổ. Đáng tiếc, tốc độ của hắn quá chậm. 3 tương đương. Aozora thân hình lóe lên. Đã đi tới hắn trước người. Thân thủ trực tiếp bắt lấy hắn tự sát dùng cánh tay. Thoát khỏi vô dụng. Thần nông cừu hận mà nhìn xem Aozora nói. Ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì tình báo. Đang lúc nói chuyện, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác sọ. Đóng chặt lại 2 mắt. Chuẩn bị dùng cái này phản kháng Aozora Serinian huyễn thuật. A tương đương Aozora khẽ cười một tiếng. Nói, ta muốn tình báo. Đâu còn cần đồng ý của ngươi. Lấy ra A ngươi. Nói xong, Aozora tay trái ấn đến hắn đầu bên trên. Nhân gian đạo tâm nông tầng. Đang lúc nói chuyện, rất nhiều âm độn chakra tràn vào Aozora 2 mắt. Câu ngọc lượn vòng. Nháy mắt một cái đen như mực gợn sóng theo trong con ngươi bắn ra. Tại 3 cái câu ngọc vị trí gợn sóng ngoại hình thành 1 cái mới gợn sóng. Cùng lúc đó, 2 mắt của hắn bên trong đỏ tươi chi sắc tại biến mất. Tản ra kim quang nhàn nhạt, âm độn chakra tiếp tục tràn vào Aozora mắt trái. Dần dần Aozora mắt trái chỗ vòng ngoài gợn sóng nổi lên xuất hiện 1 cái màu đen câu ngọc. Sau đó, mắt trái nhãn lực truyền đến Aozora trong tay trái. Nháy mắt thăm dò đến thần nông linh hồn. Trong khoảnh khắc, thần nông quá khứ giống như 3D điện ảnh đồng dạng tại Aozora trước mặt nhanh chóng chiếu phim. Biến thành người khác đột nhiên tiếp thu khổng lồ như thế phức tạp ký ức. Rất có thể lại bởi vậy ký ức hỗn loạn. Nhưng Aozora đã sớm tiếp thu thiên thư truyền thừa hơn 10 lần tẩy lễ. Nháy mắt, hắn liền đem những ký ức này phân loại chỉnh lý. Sinh hoạt hàng ngày ký ức trực tiếp xóa bỏ. Trọng yếu tình báo cùng tri thức thì là quy nạp chỉnh lý. Qua sau 10 phút, Aozora bàn tay trái yếu ớt nắm. Sau đó hướng về phía trước nhấc lên. Nháy mắt, một đạo trong suốt hình người hư ảnh theo thần nông trong cơ thể bị rút lấy. Cùng lúc đó, Aozora mắt phải chỗ vòng ngoài gợn sóng bên trên cũng hiện lên 1 cái màu đen câu ngọc. Nháy mắt một người mặc màu đen long bào đầu đội quán lưu to lớn thần ma. Nên thần ma mở ra miệng lớn. Nháy mắt thần nông trong cơ thể bị rút ra linh hồn liền như là một trận gió đồng dạng bị hút vào. Hắn trong miệng. Sau đó, Aozora tay phải dùng lực. Kéo ra khỏi thần nông trong cơ thể không đuôi. Đồng dạng để sau lưng Diêm La hấp thu. Không đuôi nói là từ hắc ám chakra tạo thành. Nhưng theo Aozora không đuôi kỳ thật chính là oan hồn tụ hợp thể. Cho nên Aozora cũng không hề dùng thiên thư hấp thu ý nghĩ. Linh hồn bị Diêm La hấp thu. Thần nông khóe miệng chảy ra sền sệt nước bọt. Sau đó 2 mắt vô thần mới ngã xuống đất. Rất nhanh liền triệt để mất đi tất cả sinh cơ. Đối với trong cơ thể căng vọt rất nhiều giọt nước màu vàng. Aozora làm như không thấy. Hắn đóng lại câu ngọc Rinnegan. Trong lòng âm thầm quy nạp nhân gian đạo chọn đọc ký ức kỹ xảo. Toàn bộ mà nói, rút ra ký ức là 1 bộ phim. Bất quá, bộ phận này điện ảnh nhưng là lật ngược. Mà còn đại bộ phận là cách hiện thực thời gian càng xa càng mơ hồ. Mà những cái kia cách hiện thực thời gian xa lại dị thường rõ ràng hình ảnh. Hoặc là đối bị thi thuật giả mà nói có ý nghĩa đặc thù. Hoặc chính là mấu chốt ký ức. Bởi vậy, muốn tìm cần thiết tình báo ngoại trừ từng lần một xem bên ngoài. Còn có thể đại khái khóa chặt đoạn thời gian. Sau đó quan sát mấu chốt ký ức. Một bên Sunet, Kisame cùng Kabuto 3 người nhìn xem Aozora giống như thần ma thủ đoạn. 2 mặt nhìn nhau không nói gì. Qua rất lâu, Sunet dẫn đầu hoàn hồn. Giống như hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao đồng dạng hỏi Kabuto. Kabuto tiểu tử, sư phụ ngươi đây là cái gì nhẫn thuật? Lúc trước một cái nhẫn thuật ta còn có thể nhìn ra được thành tựu. Cùng Yamanaka nhà độc tâm thuật rất giống. Nhưng cái kia đằng sau rút ra chính là linh hồn a. Còn có, cái kia áo bào đen hư ảnh là cái gì? Suzenu, tu tá năng hồ. Sao, ghi chép bên trong không phải như vậy a? Chẳng lẽ đây là Aozora Mangekyo Serinian năng lực? Kabuto mờ mịt lắc đầu. Nói, ta cũng không rõ lắm. Ta liền cùng lão sư học chút y thuật cùng tiên thuật. Hắn cũng bị Aozora câu ngọc Serinian năng lực chấn nhiếp đến. Thế cho nên hắn đều quên trong lúc chấp hành nhiệm vụ muốn xưng hô đối phương danh hiệu. Vô luận là rút ra linh hồn năng lực, vẫn là Aozora sau lưng cái kia thôn phệ linh hồn thần ma đều để hắn lần thứ hai đổi mới đối Aozora. Nhận biết, lão sư thực lực đã đạt tới tình trạng như thế sao? Trách không được muốn nghiên cứu con đường thành thần đây. Sune thất vọng lắc đầu, sau đó nhìn hướng Kisame. Nghe Aozora giới thiệu, Kisame là bạn tốt của hắn. Chắc hẳn Kisame đối Aozora có chút hiểu rõ đi. Đón Sunet ánh mắt, Kisame lắc đầu liên tục. Trước hôm nay, hắn cảm thấy chính mình cùng Aozora làm mấy năm đồng đội. Hẳn là đối Aozora là hiểu rõ. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy chính mình đối Aozora hiểu rõ còn rất nông cạn. Hắn nhìn xem Aozora đều đặn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Trong lòng không khỏi cảm thán. Không hổ là Aozora tiên sinh. Thật sự là thâm bất khả chắc a. Cầu đặt mua xem đổi mới nhanh nhất không có sai tiểu thuyết. Xin nhớ kỹ https://www.zwwx.com. Chương tiết nội dung ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.